Xuyên không qua gặp chân tình. Chương 84, góc truyện audio.com. Chương Dạ Yến gan của nàng cũng lớn lắm. Để xem về ta trị tội nàng thế nào đây. Tước Thiên cùng các thị vệ đi khắp trong thành tìm mà không thấy. Hắn không dám ầm ĩ sợ kinh động bá tánh, nên chỉ hỏi thăm ít người. Lo lắng hắn muốn ra khỏi thành để tìm. Lúc đi ngang con hẻm một thị vệ thấy được Thanh Huy từ đằng xa hắn bước vào một tửu quán. Vội bẩm báo chủ nhân, Tước Thiên biết chắc phu nhân của hắn ở đấy. Vội vàng thi triển khinh công đến trước quán ung dung bước vào. Hắn mắt nhìn thấy một cảnh tức muốn ói máu. Phu nhân của hắn uống rượu say. Thân còn bị tên nam nhân kia ôm vào lòng. Giận dữ hắn gào lên. Tên kia buôn phu nhân của ta ra mau. Tiếng gào vừa dứt, thì cả người Trương Dạ Yến đã nằm trong vòng lòng của hắn. Trương Dạ Yến ngửi được mùi hương quen thuộc, ngước lên nhìn người ôm mình. Hoa sao lại là chàng, nàng thầm nghĩ. Dạ Yến nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn nói. Phu quân chàng đã về rồi. Thấy hắn không nói gì, nàng bất ngờ nhón chân hôn lên môi hắn nụ hôn, và dùng lưỡi liếm lên đôi môi gợi cảm của hắn, nàng nói phu quân thiếp nhớ chàng. Tước Thiên vốn dĩ sẽ hỏi tội nàng, nhưng tình cảnh này thì hắn buông gươm đầu hàng trước nàng. Chợt trong giọng nói đó có sự nhu tình, ta cũng nhớ nàng nương tử, hắn cúi xuống hôn môi nàng. Lưỡi hắn lần mò vào trong khoang miệng của nàng, mút lấy vị thơm tho chỉ riêng của nàng, nụ hôn sâu, mạnh mẽ cắn mút, làm cho Dạ Yến hô hấp không thông, thấy nàng khó thở, giờ hắn mới chịu buông tha cho môi nàng, nhưng tay vẫn ôm cứng nàng, hắn sợ nếu buông lỏng nàng sẽ bị kẻ khác cướp mất. Tước Thiên nhìn sang kẻ ôm nương tử của hắn, ánh mắt như muốn giết người trước mặt ngay lúc này. Triều Đang vẫn ôn nhu ôm quyền thi lễ hắn. Chào huynh, tôi là Triều Đang. Làm nghề buôn bán vải lụa hôm nay thật vinh dự được làm bằng hữu với tiểu thư đây. Xin lỗi huynh vì đã để nàng quá chén. Tại hạ xin cáo từ. Hẹn ngày gặp lại mọi người. Dứt lời hắn đã đi ra cửa mất. Tước Thiên cúi nhìn người trong lòng. Vì say mà hai má của nàng đã đỏ như mặt trời mọc. Bốn người hắc y vệ lúc vừa thấy chủ nhân bước vào. Cả bốn hốt hoảng tỉnh táo hẳn, vội vàng đứng sang bên bảo vệ hai người. Hắn liếc mắt nhìn bọn họ nói tính tiền hồi phủ. Cả bọn vội vàng y lệnh. Tước Thiên đỡ nàng ra xe ngựa. Hắn nghĩ nàng đi được nên chỉ diều từ phía sau. Ai ngờ mới đi hai bước Dạ Yến ngất xỉu. Nhanh tay hắn ôm bế lấy nàng vào lòng. Lo lắng gọi nương tử. Chấm, nương tử nàng làm sao vậy? Tước Thiên vội nói gọi Thái Y Kỳ Khôi vào phủ gấp cho ta. Nói xong hắn bế nàng lên xe ngựa vội vàng hồi phủ. Ở một góc đường có một đôi mắt nhìn hướng xe ngựa chạy mà lòng chua xót vì lần đầu thật sự yêu thương một người nữ nhân. Vậy mà nàng đã là hoa có chủ. Không, ta sẽ có được nàng, Trương Dạ Yến hắn tự hứa với lòng mình. Ở xương phòng tướng phủ Thái Y Kỳ Lôi đã có mặt. Đang bắt mạch cho nàng. Một khắc sau, Kỳ Lôi nhìn Tước Thiên cười nói. Nàng không sao, chỉ tại uống nhiều nên say thôi. Huynh nấu canh giải rượu ưu cho nàng uống là sẽ tốt hơn thôi. Ừ, ta cảm ơn biểu đệ nhiều. Huynh đệ mà sao lại khách sáo như vậy chứ? Mà đệ hỏi huynh việc này. Sao huynh để nàng ấy uống nhiều như vậy? Nàng mới lành vết thương thôi đó huynh. Ngạc Kỳ nhìn hắn hỏi. Cách Trương,